Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, kích thích chúng nộ. Trong hành lang, Lưu Chí Hùng hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tức giận đến toàn thân run rẩy, dẫn người bạo chém Văn Vĩnh Cương dẫn đầu tiểu tử. Quay đầu nhìn lại sự tình cũng làm không sai biệt lắm. Liền lập tức khoát tay hô, rút lui. Nói xong, một nhóm 10 cái tiểu hài mang theo gia hỏa liền hướng thang lầu chạy. Phong Ca nhíu lông mày, quay đầu liền muốn hô người ngăn cản, nhưng lại nhìn thấy Diệp Lâm hướng hắn khẽ lắc đầu. Một đám tiểu sinh hoang tử thuận thang lầu hướng dưới lầu chạy lúc, vừa vặn đụng phải nghe tiếng đuổi tới nhìn chàng tử Mã Tử. Song phương phát sinh cãi vã, dẫn đầu tiểu tử trong mắt đều không có nháy, hướng về phía dưới lầu sụp đổ hai thương, đánh tan đám người về sau, dẫn đội liền chạy. Trong hành lang, bao phòng cổng, Tần Vũ lạnh lùng nhìn Lưu Chí Hùng một chút, buông tay nói ra, rãnh, náo nhiệt cũng xem hết, còn ở lại chỗ này làm cái gì a? Trả tiền, đi. Diệp Lâm nhìn chằm chằm Tần Vũ, gương mặt xinh đẹp phi thường khó coi nói ra, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, phi thường kinh điển trả lời một câu, chỉ cần tư tưởng không giảm, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Nói xong, Tần Vũ chắp tay sau lưng, cất bước liền đi. Vách tường bên cạnh, Lưu Chí Hùng ánh mắt vẻ lo lắng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lời nói ngắn gọn phân phó nói, nhanh đưa Văn Tư đi bệnh viện. 4-5 cái nam tử tiến lên, đưa tay liền muốn nâng Văn Vĩnh Cương, mà cái sau bụng mặt thượng vết đau, mơ hồ trong đó cảm giác có người hướng mình tới gần. Lập tức bản năng hô, đừng chém, đừng chặt, chấm ngoặc kép, đúng vậy, lão Văn triệt để bị dọa mộng, cả người đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Mấy phút sau, dưới lầu, Chu Vĩ, lão Miêu, Mã lão nhị, còn có Từ Dương bọn người, trên mặt biểu lộ đều rất nghiêm túc. Khả Khả khoanh tay, nhíu mày đứng tại ô tô bên cạnh, nhẹ giọng hỏi một câu. Cái kia bị chém chính là bọn ngươi cảnh ti phó ti. Người biết, Tần Vũ quay đầu lại hỏi. Ta nghe có người gọi hắn Văn Tư. Khả Khả tỉ mỉ đáp lại. Đúng, hắn là phó ti. Tần Vũ gật đầu, ngoặc kép chấm chấm. Khả Khả im lặng nửa ngày. Chém xong sau, làm sao bây giờ? Cái gì đều không chậm trễ. Tần Vũ lôi ra cửa xe nói ra. Các ngươi ngày mai nên đi Phụng Bắc liền đi Phụng Bắc. Không cần lo lắng. Khả Khả nhìn xem Tần Vũ biểu lộ tràn đầy hoài nghi cùng không hiểu. Tần Vũ xoay người ngồi lên xe, há mồm hô một tiếng. Lão nhị, ngươi qua đây. Mã lão nhị nghe tiếng tiến lên, cúi đầu nói ra. Tiểu Vũ, ngươi không cần có tâm lý bao phục. Người là ta tìm, chém Văn Vĩnh Cương là ta nói. Muốn thật xảy ra chuyện rồi, bản án nhiều nhất đến ta chỗ này. Hắn dây bi cũng không chết, cùng lắm thì lão tử vào ngục giam bồi viên khắc đi chứ sao. Tần Vũ nghe nói như thế, trên mặt lộ ra ấm áp ý cười hỏi. Mấy cái kia tiểu hài chỗ nào tìm? Phố thổ cha Tân luồn lên tới, gọi tiểu Nam Thiên. Mã lão nhị móc ra hộp thuốc lá trả lời một câu. Để dẫn đội mấy hài tử kia, gần nhất một đoạn thời gian chia ra hắc phố, người cho bọn hắn tìm một chỗ đợi. Nếu như ngày mai cảnh ti muốn bắt, để tiểu hào bọn hắn cho ngươi báo tin. Tần Vũ dặn dò một tiếng. Ta biết, Mã lão nhị gật đầu. Tần Vũ đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm ngâm nửa ngày nói ra. Trung độ cửa ải khó khăn đi. Mã lão nhị gật đầu. Lão Miêu, người đến ta xe. Tần Vũ cao giọng hô. Đêm nay ta không trở về số 88 viện. Hai ta ở chung. Được rồi, đều trở về đi. Lão Miêu vỗ tay hô một câu về sau, liền cất bước lên Tần Vũ ô tô. Trên đường trở về, trong xe bầu không khí ngột ngạt. Lão Miêu liên rút 2-3 cây khói về sau, mới thực tế không nhịn được hỏi. Văn Vĩnh Cương xác thực sao sao? Nhưng làm xong làm sao bây giờ a? Phốc, thử. Tần Vũ đầu tựa ở trên cửa sổ xe, ngáy lên âm thanh. Lão Miêu nhìn xem Tần Vũ, một mặt mộng bức. Xong, tên vương bát đản này hôm nay là thật uống nhiều quá, tâm quá lớn, đều ngủ thiếp đi. Phó Tiểu Hào chau mày lái xe, cũng không có đáp lời. Ước chừng sau một tiếng, Lưu Chí Hùng ngồi tại bệnh viện trên ghế dài, sắc mặt âm trầm cầm điện thoại nói ra: Tam công tử, cái này Tần Vũ không riêng không hiểu quy củ, mà lại làm việc nhi cũng thật ngông cuồng. Ta cảm thấy có hắn tại, thuốc này tuyến là khẳng định khó mà trưởng khống. Tam công tử trầm mặc sau một hồi, giọng nói không có chút nào ba động nói ra: Sáng sớm ngày mai, ta đi xem một chút lão văn, còn lại sự tình, ngươi chớ để ý. Được, Lưu Chí Hùng gật đầu. Giang Nam khu thủ tịch nghị viên trụ sở. Ngươi nói cái gì? Lão Lý thanh âm kích động quát hỏi. Tần Vũ để người đem Văn Vĩnh Cương cho chặt. Làm sao có thể? Ngươi xác định là Tần Vũ tổ chức, mà không phải lão Miêu sao? Rãnh mẹ nhà hắn, cái này con non đang làm gì? Mấy phút sau, lão Lý chắp tay sau lưng, cau mày, nôn nóng qua lại hành tẩu trong phòng khách. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Lão Lý cúi đầu xem xét dãy số, nhìn thấy là Tam công tử đánh tới. Hắn nhìn chằm chằm màn hình nhìn vài giây sau, cuối cùng đem ngón cái theo nút trả lời thượng rời, đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn không có nhận. Tam công tử liên tục đánh 4-5 lần về sau, thấy lão Lý không có nhận, liền không có lại tiếp tục đánh. Lão Lý ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt lại suy nghĩ rất lâu về sau, mới cắn răng nói ra: Trong lòng tiểu tử này là thật có khí. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai hơn 7 điểm chuông, Cảnh Thự Uông thự trưởng tự mình dẫn người tới bệnh viện thăm bị chém thành trọng thương Văn Vĩnh Cương. Trên giường bệnh, Văn Vĩnh Cương hai chân băng bó thạch cao, cả người bị băng vải quấn theo cái xác ướp đồng dạng. Nước mắt rưng rưng nhìn xem Uông thự trưởng. Xây khu đến nay, cục trưởng bị du côn lưu manh chém bị thương sự kiện chưa hề phát sinh qua. Đây là ví dụ đầu tiên. Uông thự trưởng gác tay nhìn xem Văn Vĩnh Cương nói ra: Lão Văn A, người yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ truy xét đến thực chất, nghiêm túc xử lý, nhất định cho ngươi cùng toàn bộ hệ thống cảnh vụ một cái công đạo. Lãnh đạo, ta biệt khuất A. Văn Vĩnh Cương khóc, lắp ba lắp bắp hỏi hô một tiếng. Hắc phố cảnh ti, Phùng Ngọc Niên ngồi trước bàn làm việc, hướng về phía mình mang tới thư ký hỏi. Hắn uống rượu giả à nha? Hắn tối hôm qua đúng là uống rượu, thật hay giả cũng không biết. Thư ký cười cho Phùng Ngọc Niên đổ nước. Cảnh Thự một người bạn vừa đánh cho ta xong điện thoại, nói lão đại nổi giận, lệnh cưỡng chế xử lý nghiêm khắc Tần Vũ. Tiểu tử này cũng quá ác, quá sửng sốt. Phùng Ngọc Niên ánh mắt hơi có chút kinh ngạc nói ra. Hắn liền cái này trí thông minh cùng cổ tay, lão Lý vì sao sẽ như vậy dìu dắt hắn? Văn Vĩnh Cương người này mặc dù có chút quá giàu, quá mượn gió bẻ măng, nhận người phiền. Thư ký thấp giọng tiếp lấy lời nói. Có thể hắn dù sao cũng là ngươi Tần Vũ thượng cấp A. Cái này bên trong thể chế, thượng cấp thiên đại quy củ, là lưu truyền mấy ngàn năm. Người đấu không lại người ta, tìm người kêu đánh kêu giết, cái này quá ngây thơ, mà lại chuyện này là sẽ kích thích thượng tầng lãnh đạo chúng nộ. Ta cảm thấy Tần Vũ Thanh này là đứng không yên. Phùng Ngọc Niên cầm gói thuốc lá lên, lời nói ngắn gọn phân phó nói: Cảnh vụ đôn đốc bên kia điện thoại cho ngươi, ngươi muốn toàn lực phối hợp. Ta biết, thư ký gật đầu. 8 giờ rưỡi sáng, ba đài màu đen xe Việt dã đứng tại một nhà cửa tửu điếm. Bên trong xe bước xuống mười mấy người, sải bước hướng về phía khách sạn đại sảnh đi đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.